Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 68, Hắc Ám Chi Thần Linh Hồn Khế Ước. Thượng, ta cười ngươi vô tri. Hắc Ám Chi Thần tựa hồ tâm tình rất tốt, liền nói chuyện thanh âm đều biến được nhu hòa một chút. Phán đoán của ta như thế nào lại sai? Các ngươi nhân loại căn bản không có người nào có thể so với bên trên ta đối lực lượng hiểu rõ. Phong cùng không gian và hắc ám cùng không gian là hoàn toàn khác biệt. Phong chỉ là trong tự nhiên một chồng phổ thông lực lượng, mà không gian và hắc ám lại là hoàn toàn khác biệt. Quang minh, hắc ám, không gian, này ba loại lực lượng cùng cái khác bốn loại năng lực thông thường là không giống nhau. Người biết vì cái gì quang minh, hắc ám và không gian so lực lượng bình thường mạnh hơn sao? Đó là bởi vì, này ba loại lực lượng nhất định phải cùng linh hồn có chỗ liên hệ, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Người đồng thời có được hắc ám cùng không gian, chỉ có thể nói rõ linh hồn của ngươi đã bị một phân thành hai. Tinh thần căn bản vô pháp tập trung ở một chồng dị năng bên trên. Ngươi hai loại lực lượng, tối đa cũng chính là có thể riêng phần mình đạt đến địa cấp thánh thú dáng vẻ. Cũng chính là 30 cấp tả hữu năng lực, lại nghĩ đề bạt, cơ hồ là không thể nào. Thiên Ngân ngẩn ngơ, không, ta không tin, cho tới nay, ta tu luyện đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa, ta hai loại lực lượng còn có thể lấy dung hợp lại cùng nhau. Sinh ra lực lượng mạnh hơn, hắc ám chi thần nói, ngươi nói tình huống ta cảm nhận được, không sai, ngươi loại kia biến dị lực lượng là quá mạnh, nhưng bởi vì bộc phát ra cũng không phải là ngươi bản thân tu luyện được đến cường độ. Căn bản vô pháp thời gian dài duy trì, chuẩn xác mà nói, vậy căn bản liền không phải thuộc về ngươi lực lượng, chỉ có linh hồn cùng lực lượng trọn vẹn kết hợp. Mới có thể tiếp tục phát triển. Đơn giản tới nói, chính là để năng lượng thực thể hóa. Vận khí của ngươi quả thật không tệ, lại có thể để Bạch Phượng và Liệt Long kia hai cái tiểu chút chít giúp ngươi mở ra linh hồn cùng không gian lực lượng cầu nối. Tịnh đem không gian lực lượng thực thể hóa, nhưng chúng nó nhưng lại không biết làm như vậy đối ngươi lại là hại lớn hơn lợi. Trong thân thể ngươi có được hai loại lực lượng, một khi lực lượng cường độ mất đi cân đối, đến lúc đó, ngươi liền đợi đến sụp đổ đi. Lúc đầu, thân thể ngươi nguy cơ sắp bạo phát, tại ta đem ngươi mang đến nơi này thời điểm, kịp thời tăng lên ngươi hắc ám lực lượng, mới để ngươi thể nội ẩn tàng nguy cơ một lần nữa ẩn núp. Chẳng lẽ, ta cái này lễ còn chưa đủ đại sao? Thiên Ngân thản nhiên nói, vậy ta tới phải cảm ơn ngươi. Bất quá, hắc ám, ngươi dẫn ta tới đây chỉ sợ cũng không phải là chỉ để giúp ta đi. Tại trong trí nhớ của ta, thuộc về hắc ám sinh vật tựa hồ cũng không có trợ giúp người khác thói quen. Huống chi, ngươi là ma huyễn tinh bên trên hắc ám chúa tể. Nói ra ngươi mục đích đi, ta là người tham sống sợ chết. Chỉ cần điều kiện của ngươi không quá mức phận, lại có thể không thương tổn tính mạng của ta. Ta nghĩ, ta sẽ đáp ứng ngươi. Theo hắc ám chi thần phía trước cùng hắn nói chuyện bên trong. Thiên Ngân dần dần minh bạch. Này hắc ám chi thần nói tới đều có lẽ là sự thật. Nhưng hắn nếu lựa chọn trợ giúp chính mình, khẳng định có gì đó mục đích đặc biệt. Nếu không, xem như hắc ám bên trong người thống trị. Hắn lại vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Hắc ám chi thần phát ra một tiếng điệp điệp cười quái gì? Tốt, không hổ là có được hắc ám lực lượng nhân loại. Ngươi đúng là ta lựa chọn tốt nhất. Trước kia đã từng tới một tên. Hắn hắc ám lực lượng còn mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm. Đáng tiếc, ta đã không có trạng thái tốt nhất thực lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Lần này... ta cuối cùng tại vừa tìm được cơ hội, xem ai còn có thể buồn ngủ được ta. Thiên Ngân giật nảy mình, nói, lão hắc, ngươi không phải muốn để ta mang ngươi ra ngoài đi, kia là tuyệt đối không được. Ta thà rằng để ngươi giết chết, cũng tuyệt không thể để ngươi ra ngoài nguy hại ma huyễn tinh. Móa, ngươi tiểu tử chẳng lẽ quên chính ngươi lúc trước nói qua gì đó sao? Ma huyễn tinh đồng dạng cũng là nhà của ta. Nếu như đem nơi này hủy, ta và ta những cấp dưới kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn hắn đều bồi tiếp ta chết chung sao? Đừng tưởng rằng hắc ám chính là sát lục và phệ huyết. Thân là hắc ám chúa tể, ta như nhau có cái khác thành thú không có trí tuệ. Huống hồ, ngươi cho rằng ta còn là lúc trước hắc ám chi thần sao? Nói đến có lẽ ngươi không tin, hiện tại ta chỉ sợ chỉ có thể coi là một cái trung cấp thánh thú. Nhiều nhất cùng các ngươi cấp 10 năng lực nhân loại có thể so tài một chút. Thiên Ngân ngẩn ngơ, nói, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi đường đường siêu thần cấp thánh thú hắc ám chi thần. Vậy mà nói cho chính ta chỉ có tương đương với cấp 10 dị năng giả thực lực. Kia ngươi còn có thể đem ta làm ra. Hắc ám chi thần thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Huynh đệ, ngươi không biết à, ta mặc dù là đường đường hắc ám chi thần, nhưng tại lúc trước cùng kia biến thái quang minh ra hỏa cuối cùng một trận chiến bên trong, hắn để có thể đối phó ta, vậy mà đem chính mình vô tận sinh mệnh thiêu đốt, ta không thể không thừa nhận, ta không có cái kia dạng dũng khí. Lúc đầu chúng ta chính là cùng nhất phẩm cấp thánh thú. Hắn thiêu đốt sinh mệnh về sau, tự nhiên đem ta cầm tù tại nơi này, đồng thời hủy hoại ta đại bộ phận thân thể, khiến cho ta lực lượng kịch liệt yếu bớt tới chỉ có nguyên bản khoảng 3/10. Bằng vào ma huyễn mặt trời mang cho hắn lực lượng, hắn đem chúng ta hắc ám nhất tộc trọn vẹn phong ấn tại nơi này. Người cũng nhìn thấy lúc trước cái kia mặt trăng, vầng trăng kia kỳ thật chính là quang minh nói hóa phong ấn lực lượng. Lực lượng kia căn bản không phải ta hiện tại bộ dạng này có khả năng đột phá. Lúc đầu, lúc trước bị quang minh chi thần phong ấn sau đó, ta cũng không sợ, ta tin tưởng, bằng vào ta bản thân năng lực, không được bao lâu thời gian lại có thể lần nữa khôi phục thành trước kia dáng vẻ. Nhưng là, quang minh chi thần quá hèn hạ, hắn cái này phong ấn, vậy mà bổ sung lấy chỉ có chúng ta hắc ám năng lực bên trong mới bao hàm nguyên rủa hiệu quả. Tại cái này nguyên rủa bên trong, năng lực của ta sẽ chỉ từng ngày yếu bớt, mà vô pháp tăng cường, một khi lực lượng của ta trọn vẹn biến mất về sau, mà huyễn tinh hắc ám thế giới đem không phụ tồn tại. Ta cũng sắp bị hắn triệt để hủy diệt. Còn ngươi cảm giác ta lực lượng cường đại, đó cũng không phải ta bản nguyên lực lượng. Tại này phiến hắc ám chi địa bên trong tràn đầy các loại hắc ám khí tức, để có thể đem ngươi đưa đến nơi này, ta chỉ có thể liều mạng lại tiêu hao một thành năng lực, đem hắc ám chi khí miễn cưỡng bức cách phong ấn phạm vi, đem các ngươi mang theo trở về. Mặc dù tại cái này hắc ám lĩnh vực bên trong ta có thể dễ dàng hủy diệt các ngươi, nhưng ta căn bản không có rời đi nơi này năng lực, chỉ có thể từng ngày chờ chết. Cho nên ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Nếu như ngươi không muốn chết, liền đáp ứng điều kiện của ta. Đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta định ra chủ tớ khế ước, ta có thể giúp ngươi đem hắc ám năng lực cũng ngưng kết thành thực thể, như nhau dựng lên một đạo cùng linh hồn cầu nối, khiến cho ngươi có thể lại càng dễ tu luyện, thực lực đề bạt. Thiên Ngân nghi ngờ nói, chủ tớ khế ước, ngươi dễ dàng như vậy ta? Đường đường hắc ám chi thần vậy mà nguyện ý nhận ta làm chủ. Ân, cũng phải, để sinh tồn, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tính. Hắc ám chi thần cả giận nói, đánh giám, ngươi nghĩ tới đẹp, là chủ nhân ta ngươi theo, không phải ngươi chủ ta theo, để ngươi làm ta người hầu, đã là đối ngươi đại đại ân huệ, chờ ta lực lượng khôi phục một chút về sau, còn có thể thiếu ngươi chỗ tốt sao? Tiểu tử, ngươi đừng quên, hiện tại mệnh của ngươi còn nắm giữ trong tay ta. Tại cái này hắc ám lĩnh vực bên trong, muốn giết chết ngươi quá dễ dàng. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, lão hắc, ngươi không cần nói với ta những này. Ngươi cảm thấy ta hiện tại còn biết sợ ngươi sao? Không sai, ngươi đúng là cường đại hắc ám chi thần. Nhưng bây giờ lại là ngươi cầu ta mà không phải ta cầu ngươi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại còn sợ chết sao? Đã ngươi có thể cảm giác được ta đến tới ma huyễn tinh sau đó hết thảy. Kia ngươi có lẽ nhìn thấy ta tại Long Phượng trong cốc phát sinh hết thảy đi. Ta căn bản cũng không sợ chết. Vận khí của ta là tốt. Nhưng vận may của ta mỗi một lần cơ hồ đều là theo bên bờ sinh tử bên trong đoạt lại. Ta căn bản không có gì lo lắng. Chết liền chết đi. Nhưng ngươi chỉ sợ không giống nhau. Đã ngươi cam lòng dùng chính mình số lượng không nhiều năng lượng đem ta làm ra nơi này. Đã nói lên ngươi tại Quang Minh Chi Thần phong ấn lại đã tiếp cận đèn cạn dầu. Ngươi giết ta có thể. Nhưng là, nhân loại có thể tới ma huyễn tinh bên trên chỉ có chúng ta thánh minh bên trong người. Mà thánh minh bên trong, ta lại là một cái duy nhất có được hắc ám năng lực. Cơ hội chỉ có một lần, có thể để cho hắc ám chi thần cấp ta chôn cùng. Tới là cũng đáng giá. Yên tĩnh, Thiên Ngân ý thức khôi phục lại yên tĩnh trạng thái. Hắn lúc này tâm cảnh rất bình ổn. Hắn lúc trước nói hoàn toàn là lòng của mình bên trong lời nói. Thiên Ngân cũng không phải là không sợ chết, nhưng hắn đánh cược lại là hắc ám chi thần so với mình càng sợ chết hơn. Ký kết chủ tớ khế ước là Thiên Ngân tuyệt không có khả năng đáp ứng sự tình. Hắn tới không phải sợ về sau mình đã bị nô dịch. Chủ yếu nhất là một khi hắc ám chi thần khôi phục lực lượng không nhận chính mình khống chế. Như vậy, sợ rằng sẽ cấp tất cả nhân loại đều mang đến tai nạn. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu Thiên Ngân không biết, nhưng theo lúc trước Na Tuyết hình dung đến gặp, khẳng định còn muốn tại thánh minh thẩm phán giả phía trên. Ý niệm nhất động, Lam Lam thân ảnh xuất hiện tại Thiên Ngân ý niệm bên trong. Sắc mặt nàng trắng bệch nhắm mắt lại, nhìn qua hết sức tiều tụy. Hắc ám chi thần thanh âm vang lên lần nữa. Thiên Ngân, ngươi không sợ chết, chẳng lẽ hy vọng ngươi cái này tiểu tình nhân chết sao? Nếu như ta giết nàng, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Vô số hắc ám khí tức hướng Lam Lam thân thể dũng động. Phảng phất từng trương thôn phệ miệng lớn. Tùy tìm địch đều có thể đem nàng ăn mòn một dạng Thiên Ngân ý niệm chấn động. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lạnh nhạt nói, lão hắc, ta đã nói rồi. Ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Đã ngươi hy vọng ta trợ giúp ngươi, liền muốn lấy ra chút thành ý đến. Chỉ có đối với chúng ta song phương đều có lợi điều kiện ta mới có thể đáp ứng. Lam Lam sinh mệnh xác thực rất trọng yếu. Nhưng nếu như cùng tất cả ma huyễn tinh so sánh, ta nghĩ liền xem như chính nàng cũng nguyện ý hy sinh đi. Huống chi, ngươi khả năng còn không biết, ta trước kia cùng Lam Lam ở giữa là có nhất định mâu thuẫn. Sống chết của nàng lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng cũng căn bản không phải nữ nhân của ta. Ta yêu tha thiết nữ nhân chỉ có một cái. Bất quá, coi như nàng tại nơi này, chỉ sợ ngươi cũng không dám động nàng. Bởi vì, nàng có ngươi nhất hoảng sợ lực lượng. Vừa nói, Thiên Ngân tại ý niệm của mình bên trong không ngừng hồi tưởng đến bách hợp kia thánh khiết khuôn. Mặt, nói bậy, ngươi... Ngươi làm sao có thể cùng có được quang minh lực lượng nữ nhân ở cùng một chỗ? Đó là không có khả năng. Hắc ám chi thần thanh âm đã có chút hoảng sợ. Không có gì là không thể nào. Hắc ám thế nào? Quang minh thì thế nào? Lão hắc a, bất luận ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Chính là ký kết linh hồn khế ước. Ngươi đem linh hồn của mình dâng hiến cho ta. Ta liền đáp ứng trợ giúp ngươi. Thế nào? Ngươi yên tâm. Ta sẽ chỉ làm ngươi trở thành đồng bọn của ta thánh thú. chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là để ngươi trở thành đồng bọn của ta thánh thú. Thiên Ngân nói khoác mà không biết ngượng đưa, ra hắn hy vọng nhất có thể đạt thành nguyện vọng. Hắn căn bản không trông cậy vào Hắc Ám Chi Thần có thể đáp ứng điều kiện này. Nhưng điều kiện nói hà khắc một chút, khò kè mặc cả liền lại càng dễ. Dù sao Hắc Ám Chi Thần sợ chết. Đã như vậy, hết thảy đều biến phải cho dễ giải quyết nhiều. Thiên Ngân thầm nghĩ, Hắc Ám Chi Thần mặc dù cường đại, nhưng hắn dù sao cũng là thú. Cho dù là siêu thần cấp thánh thú, cũng không có khả năng có được trí tuệ của nhân loại. Cơ hội tốt như vậy nếu như mình đều không bắt được. Không phải não tử có vấn đề sao? Ngay tại Thiên Ngân trong lòng có chút đắc ý thời điểm. Biến hóa bất thình lình phát sinh, băng lãnh khí lưu, như là kim nhọn một loại đâm về ý thức của hắn. Đau đớn kịch liệt dùng Thiên Ngân ý niệm trong nháy mắt tê dại. Kia từ trong ra ngoài cảm giác đau cơ hồ là không thể chịu đựng được. Thiên Ngân muốn hét to lên tiếng, lại hết lần này tới lần khác kêu không được. Ý thức dần dần mơ hồ, nhưng hắn nhưng thủy chung kiên định tín niệm của mình. Đây là hắn cùng Hắc Ám Chi Thần chiến đấu. Nếu như hắn khuất phục, kết quả là đáng sợ. Nếu như hắn kiên trì nổi, mới có thể chân chính trên ý nghĩa bảo trụ chính mình. Cũng bảo trụ Lam Lam, vô hình chiến đấu đang không ngừng tiếp tục lấy. Tại kịch liệt trong đau đớn, Thiên Ngân kia điên cuồng kiên trì xuất hiện lần nữa. Lúc trước, hắn chính là bằng vào loại này điên cuồng tinh thần vượt qua một đạo lại một đạo nan quan. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, ý thức của mình chẳng những không có bởi vì kia băng lãnh công kích mà yếu bớt. Ngược lại biến được càng ngày càng mạnh. Hắn không biết là Hắc Ám dị năng cùng linh hồn tiếp xúc là khẩn mật nhất. Dùng Hắc Ám dị năng đến kích động tinh thần lực tăng trưởng, tự nhiên sẽ sinh ra đặc thù hiệu quả. Đương nhiên, đây là bất luận cái gì Hắc Ám dị năng giả hoặc là thánh thú không dám làm. Bởi vì một khi sai lầm, đem đánh mất chính mình toàn bộ ý thức, thân thể biến thành cái xác không hồn, mà Thiên Ngân nhận được này kích động lúc không thể nghi ngờ là may mắn. Bởi vì, chính như hắn suy đoán dạng kia, Hắc Ám Chi Thần căn bản không dám giết hắn, sở hữu đau đớn trong nháy mắt biến mất, Thiên Ngân ý niệm bên trong trọn vẹn khôi phục bình tĩnh. Hắc Ám Chi Thần thở dài một tiếng, mà thôi, không nghĩ tới, ta cuối cùng lại muốn khuất phục tại một cái nhân loại. Linh hồn khế ước phải không? Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ở trong thiên địa sở hữu hắc ám lực lượng chứng kiến xuống. Ta, mà huyễn tinh Hắc Ám Chi Thần, nguyện ý đem chính mình hết thảy dâng hiến cho chủ nhân mới. Xem như phụ trợ chủ nhân vinh diệu một tia hèn mọn nhất lực lượng. Ta đem tuân theo chủ nhân hết thảy. Linh hồn của ta vĩnh viễn sẽ thành chủ nhân phụ thuộc. Linh hồn thăng 183. Phụng hiến, Thiên Ngân còn tại giật mình tại Hắc Ám Chi Thần dễ dàng như vậy liền đáp ứng điều. Kiện của mình, Hắc Ám Chi Thần liền đã ngâm sướng chỗ Hắc Ám năng lực linh hồn phụng hiến chú ngữ. Một khỏa màu tím tinh quang tại Thiên Ngân ý niệm bên trong sáng lên. Hắc Ám Chi Thần thanh âm biến được cung kính rất nhiều. Chủ nhân, đây là ta linh hồn dựa vào Hắc Ám Chi Tinh. Từ giờ trở đi, ta đem trọn vẹn phụ thuộc trên người ngài. Mắt tối sầm lại, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trong đầu kia khỏa Hắc Ám Chi Tinh hóa ra một đạo duyên dáng vết tích. Trực tiếp đụng vào ý niệm của mình bên trong. Sau một khắc, Thiên Ngân đã mất đi ý thức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.